Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cho nên anh phải hiểu đây là chuyện xảy ra trước khi anh làm giải phẫu chứ. Không sợ phải nói chuyện với một tên ngu ngốc, chỉ sợ phải nói chuyện với một người không dám thừa nhận sự thật. Không thể nào, anh cất lời lầm bầm. Vốn dĩ, em cũng không có ý định cho anh biết chuyện này. Kiều Y Y nhìn gương mặt không tài nào chấp nhận nổi của anh, khóe mắt lại cảm thấy chua xót. Một mình em sẽ nuôi nó lớn khôn. Cô ngưng lại, nhìn người đàn ông cao hơn cô bỗng nhiên thấp một cách bất ngờ. Vậy mà anh lại quỳ xuống bên chân cô. Anh đang làm cái gì vậy? Chuyện phát triển tới mức ấy khiến cô không nghĩ được gì. Theo bản năng cô vòng tay bảo vệ trước bụng hơi gồ lên của mình. Ý, không cần đứa bé có được không? Sau phòng thờ hồn hình, hai mắt đỏ bừng, giọng nói bộc lộ sự mệt mỏi và bi thương. Kiều Ý nhìn bộ dạng của anh mà không nói nên lời. Xin em, Ý Ý à? Kiều Ý Ý ngây người, cô không biết nên trả lời anh như thế nào. Cô ngây ngốc cất tiếng hỏi. Vậy em nên làm thế nào đây? Sau phòng trầm mặc, anh nhìn chăm chăm vùng bộ hơi nhô lên. Kiều Ý Ý hít sâu một hơi. Sau phòng mà, anh muốn em chết ngay bây giờ có đúng không? Em nói lung tung cái gì vậy hả? Anh không cần em chết, không muốn em chết, em có nghe thấy không? Anh điên cuồng ôm lấy cô mà hét lớn. Bàn tay của Kiều Ý Ý nắm chặt thành quả đấm, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay. Cô hít sâu một hơi, không một chút do dự tát anh một cái, dùng tất cả sức mạnh. Em không phải là vợ trước của anh, em sẽ không chết. Không phải tất cả phụ nữ đều chết vì khó sinh đâu. Kiều Y Y hầm hừ nói thật là to. Anh nhìn cô chằm chằm, không thèm đem lời nói của cô cho vào tai mà nghe. Được rồi, anh thật sự là muốn em giết đứa con này sao? Kiều Y Y không dám tin mà hỏi lại anh. Y Y à, ngoan, chúng ta không có chúng ta nữa. Kiều Y Y lạnh lùng nói. Anh cũng nên đi hỏi bác sĩ một chút đi. Mang thai hơn 4 tháng, phả thai giết một đứa bé có nguy hiểm hay không đi? Sắc mặt của Sóc Phong trắng đệch. Sẽ không nguy hiểm đâu. Nghe thế vậy, Kiều Y Y cười quỷ dị một tiếng. Ai dám bảo đảm chứ? Cô biết từ huyệt của anh. Ở trong lòng Kiều Y Y nói một tiếng xin lỗi. Nhưng nếu như không làm như vậy, anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ tin cô. Anh quỳ ở trên mặt đất, một đôi mắt nhìn chằm chằm vào bụng, bộ dáng giống như muốn đem đứa bé moi ra. Kiều Y Y bị giật mình, cô không có cách nào đành lùi về phía sau, cho đến khi sống lưng chống vào tường, cô run run nói. Sọc Phong, anh có nghe không? Sọc Phong à? Kiều Y Y lại gọi anh một lần nữa, anh vẫn không có phản ứng. Kiều Y Y định xoay người rời đi, nhưng bụng dưới của cô có rút đau đớn, cô không thoải mái cúi người xuống mà cúi đầu rên rỉ. Cô không nên mang thai, chỉ cần cô không có thai cô sẽ rất tốt, bọn họ sẽ ở cùng với nhau rất hạnh phúc. Sống một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng cô đã có thai hơn mấy tháng, giống như cô từng nói, muốn bỏ đi là rất nguy hiểm. Sắc Phong. Tiếng của Kiều Y nhẹ nhàng vang lên bên tai của anh. Anh cô sơn ngẩng đầu, cặp mắt lờ mờ nhìn cô. Bụng của em đau, mau đưa em đi bệnh viện. Có lẽ là cô quá kích động nên cục cưng bắt đầu không ngoan. Bệnh viện ư? Sắc Phong giống như một con vẹt đần mà lặp lại. Kiều Y đau đến trán đổ đầy mồ hôi, trực tiếp ngã xuống. Cánh tay của Sóc Phong đỡ lấy cô, đầu của anh lập tức trống rỗng. Anh không nói hai lời ôm lấy cô, dựa theo bản năng mà làm việc. Bệnh viện, là bệnh viện. Nơi đó tràn đầy mùi nước sát trùng gai mũi, tràn đầy tiếng khóc tiếng kêu gào, bốn bề đều là tường trắng. Ở chỗ đó, cả đời này Sóc Phong cũng không muốn bước vào một lần nữa. Thật là chói mắt, mùi máu tanh nồng nặc. Còn chưa đi vào bệnh viện, cảnh tượng 4 năm trước lại một lần nữa trình diễn trước mắt của anh. Trước một khắc, còn là một cô gái thẹn thùng sống sờ sờ. Một lát sau không còn nói chuyện nữa, vĩnh viễn cũng không bao giờ tỉnh lại. Sóc Phong à? Kiều Y khẩn trương nhìn anh, bụng của cô thật là đau đớn. Nhưng cô càng không yên lòng khi nhìn Sóc Phong. Sắc mặt của anh giờ phút này thật là thê thảm. Tiếng kêu của cô kéo anh trở về thực tế. Mắt của anh nhìn xuống cô. Trên gương mặt của cô tràn đầy sự lo lắng và đau đớn. Sau phòng thấy đau lòng thay cho cô, anh thấp giọng nói. Sẽ không có chuyện gì đâu. Cô cười suy yếu một tiếng. Đừng nhìn là em không có việc gì rồi. Dù thế nào cô vẫn không quên lạc quan. Bởi vì em là nữ vô địch kim cương mà. Thiếu chút nữa thì anh khóc, bị cô trêu chọc mà bật khóc. Ngoan, con thỏ nhỏ ngoan, mau mở cửa. Cô hát nhạc thiếu nhi dụ dỗ anh. Nói cho cùng anh vẫn còn là một bé trai cần cô che chở. Không có việc gì. Anh nắm tay cô cho đến khi y tá chặn anh ở ngoài phòng giải phẫu. Sau phòng nhìn đèn của phòng giải phẫu, ở trong lòng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net